Tu La Vũ Thần, chương 154, Di Thể Thiên Vũ Cảnh. Gocchuyenaudio.com. Cái thủy tinh cổ quan này trong suốt, Sở Phong đi lên đài cao, có thể rõ ràng thấy được, tại trong cổ quan nằm một vị lão giả. Vị lão giả này tóc bạc như tuyết, mặt như tờ giấy, thân thể khô quắp, ốm như cây sậy, có thể xem là như vậy, nhưng vẫn làm cho một loại cảm giác áp bách, bởi vì sinh tiền vị này chính là một vị thiên vũ cảnh tu võ giả. Thiên vũ cảnh tu võ giả, ha ha, thật tốt quá, mau mau giúp ta đem bổn nguyên người này hấp thu, chỉ cần hấp thu hết bổn nguyên của hắn, ta liền có thể bước vào huyền vũ cảnh, đến lúc đó ta sẽ đem lực lượng bật cho ngươi, lấy thủ đoạn ngươi hôm nay tuyệt đối có thể đơn giản gạt bỏ Cung Lộ Vân, ngay cả Chu Tước Thành thượng quan gia cũng không ai có thể cùng ngươi chống lại. Thanh âm dễ nghe của Đàn Đàn vang lên, lúc này nó kích động thế giới tinh thần không ngừng nhảy loạn, vui vẻ như một hài tử, bởi vì bổn nguyên cường giả thiên vũ cảnh, đối với nó có lực mê hoặc thực sự quá lớn. Thiên vũ cảnh, vậy mà là di thể cường giả thiên vũ cảnh, chẳng lẽ vị này là lão tổ tông Bạch Hổ Sơn Trang? Vị Mộ Dung Tiêu Giao nắm giữ thủ đoạn cực mạnh công sát kia sao? So với việc một lòng muốn thôn phệ hết bổn nguyên đối phương của Đàn Đàn, thì Sở Phong vẻ mặt kính nể nhìn vị lão giả này. Bởi vì dáng dấp cùng Mộ Dung Tiêu Giao trong truyền thuyết đích thực quá giống. Quản gì hắn là ai? Mau mau mở ra thủy tinh cổ quan, nếu không chờ đến khi cái giới linh sư kia trở về, đến lúc đó ngươi ta đều phải chết à, Đàn Đàn cấp thiết nhắc nhở. Giới linh sư, chẳng lẽ vị kia tiến nhập nơi này trước ta, là một vị giới linh sư? Sở Phong giật mình không ngớt, hắn nghĩ không ra Đàn Đàn có thể không cần thấy người nọ liền biết được thân phận đối phương, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, người có thể phá giải mệnh mạch, đồng thời tiến nhập nơi này, nhiều ít cũng chỉ có giới linh sư mới có thể làm được. Huyền vũ cảnh giới linh sư, chỉ sợ cũng bằng Gia Cát Thanh Vân, tất nhiên cũng là người rất lợi hại. Nghĩ đến đây, Sở Phong cũng không do dự nữa, liền mở ra thủy tinh cổ quan, đầu tiên là đối vị thiên vũ cảnh cường giả này thi lễ, rồi mới bắt đầu thôn phệ bổn nguyên hắn. Không thể không nói, vị này bổn nguyên dị thường nồng nặc, căn bản không phải người có huyền vũ cảnh có thể bằng được. Khi thôn phệ lại làm cho Sở Phong cảm thấy thoáng có chút cật lực. Nhưng là vì trước khi giới linh sư chạy về, phải đem bổn nguyên này toàn bộ thôn phệ, nên Sở Phong không thể làm gì khác hơn là toàn lực phối hợp với Đàn Đàn tiến hành thôn phệ. Ha ha, thật tốt quá, tư vị này thật sự là quá mỹ diệu. Ta tu vi rốt cục lần thứ hai tăng trưởng a, kinh qua đại khái nửa canh giờ thôn phệ, Sở Phong cuối cùng cũng đem bổn nguyên của di thể toàn bộ thôn phệ. Mà Đàn Đàn lại mừng rỡ như điên, bởi vì sau khi đem bổn nguyên thôn phệ, được lợi lớn nhất chính là nàng. Hôm nay nàng đã bước vào huyền vũ nhất trọng, ông mà cũng đúng lúc này, Sở Phong lại kinh ngạc phát hiện, di thể vị kia lúc trước còn hoàn hảo, lúc này cư nhiên bắt đầu biến hóa, thân thể dưới bạch y đang nhanh chóng co rút lại. Huyết nhục rất nhanh tiêu tán, liền biến thành một đống bạch cốt khô lâu. Cái này, tại sao có thể như vậy? Sở Phong kinh ngạc không gì sánh được, hắn rõ ràng nhớ khi thôn phệ bổn nguyên, sẽ không ảnh hưởng đến bản thân di thể. Vì sao lần này thôn phệ hết bổn nguyên xong, lại có thể khiến di thể đối phương từ trạng thái hoàn chỉnh hóa thành một đống bạch cốt? Ngu ngốc, có cái gì ngạc nhiên chứ? Di thể hắn sở dĩ có thể bảo trì hoàn chỉnh, chính là bởi vì tác dụng đặc thù của thủy tinh cổ quan này. Ngươi đem thủy tinh cổ quan mở ra, di thể hắn tự nhiên gặp phải biến hóa. Đàn Đàn giải thích nói, nguyên lai là như vậy. Như vậy nơi này là cửa vào đế táng sao? Cái giới linh sư kia đâu rồi? Hắn đi nơi nào? Sở Phong đánh giá cẩn thận chung quanh, phát hiện ở đây cùng mệnh mạch có chỗ tương đồng, đồng dạng bốn phương thông suốt, có rất nhiều thông đạo, không biết đi thông đến nơi nào. Không giống, ở đây lại như là một tòa phong ấn trận, đồng thời là một tòa phong ấn trận rất lợi hại, Nếu như ta không đoán sai, vị này rất có khả năng là Mộ Dung Tiêu Dao. Hắn đương nhiên tất nhiên là ở trong đế táng chiếm được cái gì đó. Nhưng chẳng biết vì cái nguyên nhân gì, khiến hắn không muốn có người mở ra đế táng, cho nên mới đem nơi này phong ấn. Chỉ bất quá động tĩnh lúc trước nghe được, sau khi mệnh mạch được phá giải, đã có thể khiến tòa phong ấn trận này bị ảnh hưởng. Mà nhìn phù chú chung quanh, hẳn là do vị giới linh sư kia sử dụng, là hắn ổn định lại tòa phong ấn trận này. Về phần cái gọi là mệnh mạch, hẳn cũng chỉ là Mộ Dung Tiêu Dao nói bịa ra mà thôi. Đương nhiên hắn ngay từ đầu, đã dự định đem chính mình táng ở chỗ này. Cho nên đồng thời khi sáng tạo ra Bạch Hổ Sơn Trang, đã đem nơi này kiến tạo hoàn hảo. Đây là để phòng ngừa sau khi hắn chết, còn có người đến quấy rầy hắn an nghỉ. Hoặc là phía dưới phong ấn trận, đích xác có cái gì. Hắn không muốn có người nào bước vào trong đó. Nhưng mặc kệ là bởi vì sao, đương nhiên hắn nhất định là sống tốt. Hắn là cố ý tại khi còn sống, trước làm bộ biến mất. Sau đó khi có người đến xâm phạm, không lưu tình chút nào đem người đến xâm phạm giết chết. Điều này sẽ uy hiếp hậu nhân, Đản Đản phân tích nói. Cũng có thể tính là như vậy. Hắn thế nào lại đột nhiên từ một vị thanh niên hào hoa phong nhã, biến thành một người lão nhân tuổi già bạc phơ. Nếu đồn đãi là thật, vậy hắn đã sống 300 năm, đã siêu việt cực hạn thọ mệnh của nhân loại a. Sở Phong rất là không giải thích được. Hắn tất nhiên là đã trải qua cái gì, cho nên mới phát sinh ra biến hóa. Đế táng đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy sao? Trong đó không chỉ có ác linh, còn có rất nhiều gì đó lợi hại trấn thủ. Hắn có thể từ thanh niên hào hoa phong nhã, biến thành một người lão già tuổi già bạc phơ. Sẽ cùng dạng như có thể sống trên mấy trăm năm. Trên thực tế khi tu vi của ngươi đạt đến trình độ nào đó, thì là sống hơn 1.000 năm cũng không phải không có khả năng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.com. Chỉ bất quá lúc này, ngươi cần phải nghĩ là, không phải Mộ Dung Tiêu Dao này biến hóa là bởi vì lý do gì. Nơi này không là bảo tàng của Mộ Dung Tiêu Dao để lại. Lúc này ngươi cần làm hai việc chính là, việc thứ nhất là tiêu diệt vị giới linh sư kia. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể độc chiếm bảo tàng nơi này, kế thừa di sản của Mộ Dung Tiêu Dao. Việc thứ hai, là tìm cho được cửa ly khai nơi này. Bởi vì nếu như ngay cả việc làm sao đi ra ngoài cũng không biết, vậy tất cả đều là uổng công. Đản Đản ngưng trọng nhắc nhở, mà giờ khắc này Sở Phong mới chú ý tới. Hắn là từ hắc động bước vào, trực tiếp đi tới nơi này. Căn bản là đã không có đường lui phản hồi lại. Cách chương.